Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, tối nay cùng ta ngủ. Trời chiều còn chưa xuống núi. Hai người ở trong hẻm nhỏ đuổi theo tiến vào tiểu khu. Thẳng đến lên bậc thang, mới ngừng lại, Lạc Phi đi ở phía trước. Hai cánh tay vẫn như cũ thả ở phía sau. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, vẫn như cũ làm lấy phòng thủ trạng thái. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hắn cái này buồn cười bộ dáng. Nhịn không được phốc phốc cười một tiếng. Lại xông đi lên cho hắn một chút. Lại đột nhiên thở dài. Lạc Phi, người càng lúc càng giống thứ cặn bã nam. Lạc Phi lại bị bóp. Lại bị vũ nhục. Rất vô tội nói. Quân tử động khẩu không động thủ. Ban trưởng lại là động khẩu lại động thủ. Còn thể thống gì? Mộ Thiên Tiết nhíu mày nói. Có thể mấy câu liền đem một cái sinh khí đến thề cũng không tiếp tục để ý đến hắn nữ hài tử làm. Cười, lại như là không có cái gì phát sinh loại cùng hắn cãi nhau ầm ĩ. Người nói cái này không giống kẻ đồi bại thuộc tính sao? Lạc Phi một mặt kỳ quái nhìn lấy nàng nói. Sinh khí đến thề cũng không tiếp tục để ý đến hắn. Là có ý gì? Ban trưởng, ta làm cái gì người người oán trách sự tình? Để ngài sinh khí đến loại trình độ này. Chính ngươi rõ ràng. Ta không có chút nào rõ ràng. Mời ban trưởng nói rõ. Ta một không có giết người phóng hỏa. Hai không có cướp bóc trộm cắp. Ba không có đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Ta có lỗi gì? Ngươi đùa giỡn nhà lành thiếu nữ. Mộ Thiên Tiết lạnh lấy khuôn mặt nói. Lạc Phi, ta không. Mò nàng bắp đùi. Trêu chọc nàng váy. Ngửi tóc nàng. Còn cố ý để cho nàng làm lao động tay chân cho ngươi đạp xe đạp. Sau đó ở phía sau nhìn lén nàng cặp đùi đẹp. Đây không phải đùa giỡn sao? Lạc Phi không có lên tiếng nữa. Xuất ra chìa khóa. Yên lặng mở cửa. Ở vào cửa trong nháy mắt. Trên lưng không có chút nào phòng bị lần nữa bị bấm một cái. Miệng hắn một phát. Không dám lên tiếng. Vội vàng bước nhanh đi vào. Nói. Lạc ra ra. Ban trưởng tới, Lạc Gia Gia ngay tại nhà bếp bận rộn. Mộ Thiên Tiết đi đến cửa phòng bếp, lập tức biến thành cô gái ngoan ngoãn, ngọt ngào hô một tiếng, Gia Gia tỷ. Sau đó đi vào chủ động giúp đỡ hái rau rửa rau. Lạc Phi hướng về bên trong nhìn thoáng qua, rất thức thời thối lui, trở lại gian phòng của mình, thu thập quần áo, ngày mai muốn xuất du, buổi tối cũng muốn ở tại nơi này. Khẳng định phải mang mấy bộ y phục, mở ra ngăn kéo, khi nhìn đến quần lót một khắc này, hắn đột nhiên lại không có cảm giác nhớ tới hôm nay ban ngày phát sinh thảm sự. Ai, lại ném đi một cái quần lót, đây chính là hắn hao tốn 5 khối đồng bạc mua được a. Có thể không thảm nha, nghĩ nghĩ, hắn hướng về cửa gian phòng nhìn thoáng qua, sau đó từ trong ngăn kéo cầm hai cái quần lót. Nhanh chóng bỏ vào trong nhẫn chứa đồ, chuẩn bị cần dùng gấp. Sau đó, hắn lại từ tủ quần áo bên trong cầm hai cái quần, cũng bỏ vào trong nhẫn chứa đồ, chuẩn bị cần dùng gấp. Đã có nhẫn chữ vật, đồ vật tự nhiên muốn chuẩn bị thêm một số, miễn cho đến lúc đó lại phát sinh quần ướt không có quần mặc xấu hổ sự tình. Trong phòng nhìn trong chốc lát sách, bên ngoài vang lên bưng thức ăn thanh âm. Chờ hắn đi ra lúc, đã có 3 mâm đồ ăn bày ra trên bàn. Gia Gia tỷ, món ăn cuối cùng để cho ta tới xào đi. Ta ở nhà thường xuyên xào cái này món ăn. Lạc Phi nghe được thanh âm, đi đến cửa phòng bếp trộm nhìn thoáng qua. Phát hiện ban trưởng ở Lạc Gia Gia trước mặt, tựa hồ không có hôm qua khẩn trương như vậy. Lại còn muốn cướp lấy rau xào. Nhưng Lạc Gia Gia vẫn không có để ý đến nàng. Mặt không thay đổi xào xong món ăn cuối cùng. 5 cái đồ ăn toàn bộ đã bưng lên. Lạc Phi vào nhà bếp. Đựng 3 chén cơm. Bưng đi ra. Mộ Thiên Tiết chuẩn bị giống như là tối hôm qua một dạng. Ngồi ở Lạc Gia Gia bên cạnh. Nhưng còn chưa ngồi xuống. Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng nói. Ngồi bên kia. Mộ Thiên Tiết sửng sốt một chút. Chỉ qua được ngồi ở đối diện. Làm Lạc Phi ở bên cạnh nàng ngồi xuống lúc. Nàng lại bắt đầu khẩn trương lên. Lạc Gia Gia lạnh lùng con ngươi nhìn hai người liếc một chút. không nói gì, cũng không có lại cho nàng gắp thức ăn. Cúi đầu ăn cơm, Lạc Phi cầm lấy đũa, kẹp một khối thịt cá, đặt ở ban trưởng trong chén. Nói, nếm thử, Lạc Gia Gia đốt cá ăn rất ngon đấy. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu nếm một ngụm nhỏ, liền vội vàng gật đầu nói. Ăn ngon, Gia Gia tỉ tay nghề thật tốt. Đối với nàng khích lệ, Lạc Gia Gia dường như không có nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Mộ Thiên Tuyết có chút xấu hổ, không dám nói nữa. Ba người đều yên lặng ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi gặp Lạc Gia Gia để đũa xuống về sau, mới lên tiếng nói. Lạc Gia Gia, buổi sáng ta dùng ban trưởng điện thoại di động cho ngươi phát tin tức. Ngươi cần phải đều nhìn a. Ngày mai cùng chúng ta đi ra thành du ngoạn, có được hay không? Không đi, Lạc Gia Gia trả lời. Vẫn như cũ là hai chữ này. Lạc Phi nói, đêm mai ta không trở lại. Ngươi một cái ở nhà cũng không có ý nghĩa. Mà lại ngươi đã thật lâu đều không có đi ra ngoài chơi qua. Ngày mai cùng chúng ta. Không phải cùng chúng ta, là cùng ta cùng đi ra chơi một chút. Không phải thật tốt sao? Lạc Gia Gia, ngươi lại một người như vậy tiếp tục chờ đợi, sẽ đợi ra bệnh, ngươi biết không? Lạc Gia Gia đứng người lên, chuẩn bị thu thập bát đũa. Lạc Phi cũng lập tức đứng lên, đem chén trong tay nàng đũa đoạt lại, đặt ở trước mặt mình. Có chút tức giận nói, Lạc Gia Gia, ngươi làm sao cố chấp như vậy? Ta cho ngươi đi là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi biết không? Mộ Thiên Tuyết vội vàng khuyên. Gia Gia tỷ, Lạc Phi nhưng thật ra là lo lắng ngươi. Hắn đêm mai không ở nhà. Sợ ngươi ở nhà một mình sợ hãi. Mà lại gần nhất nơi này phát sinh một chút vụ án. Rất không yên ổn. Lạc Phi sợ ngươi ở nhà một mình ra chuyện. Cho nên muốn mang theo ngươi cùng đi. Chúng ta lần này đi chơi. Đích thật là cả lớp cùng đi. Nhưng ta đã cùng chủ nhiệm lớp nói, Lạc Phi có thể mang theo ngươi đơn độc rời khỏi đơn vị du ngoạn. Mỗi khi cần tập hợp lúc, hắn đi một chút là có thể. Kỳ thực cũng là ngươi cùng Lạc Phi hai người ra đi du ngoạn, sẽ không cùng những người khác có bất kỳ gặp nhau. Lạc Gia Gia, ngươi nhìn ban trưởng đều đã nói như vậy, ngươi liền xem như là bồi ta đi ra ngoài chơi một lần. Không được sao? Lạc Phi ngữ khí chậm dần nói. Lạc Gia Gia nhìn hai người liếc một chút, thản nhiên nói, các ngươi hai cái có thể cùng một chỗ. Lạc Phi cau mày nói, ta cùng ban trưởng vốn là muốn cùng đi, cho nên mới đến hỏi ngươi, mang theo ngươi cùng một chỗ. Lạc Gia Gia, ngươi có yêu cầu gì, ngươi có thể nói ra, ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đi, vô luận điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Mộ Thiên Tuyết nghiêng mặt qua, nhìn hắn một cái, Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp, xoay người đi phòng vệ sinh, Lạc Phi lập tức đi theo, nói, Lạc Gia Gia, ngươi hôm nay nếu là không đáp ứng ta, ngươi cũng đừng nghĩ ngủ, đi tiểu cũng không cho. Lạc Gia Gia ở phòng vệ sinh rửa tay, sau đó đi ra, tiến vào gian phòng của mình, đối với uy hiếp của hắn, tựa hồ mắt điếc tai ngơ. Lạc Phi còn muốn đi theo vào lúc, Mộ Thiên Tuyết tới kéo hắn lại, thấp giọng nói, Lạc Phi, đừng như vậy, thật dễ nói chuyện. Lạc Phi im lặng nói, ban trưởng, ta cái nào có không thật dễ nói chuyện rồi. Ngươi xem một chút nàng cái kia tính khí, ta hoàn toàn là ở đàn gảy tai trâu. Đối với không khí nói chuyện, Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua đóng lại cửa phòng, do dự một chút, nói, như vậy đi. Ta đi rửa chén, ta đi vào trước khuyên nhủ, thực sự không được, liền để Gia Gia tỷ đêm mai ở trường học ngủ túc xá. Không nên quay lại, Lạc Phi thở dài một hơi nói, cũng chỉ có thể dạng này. Hắn đi qua nhận bát rửa chén, Mộ Thiên Tuyết đến giữa cửa, nhẹ nhàng gõ xuống cửa, nói, Gia Gia tỷ, ta có thể vào không? Bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lạc Phi mang bát đũa đi tới, chân đá một cái, cửa mở, nói, đi vào. Mộ Thiên Tuyết có chút xấu hổ, dừng một chút, đi vào, nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Lạc Phi rửa xong bát đĩa, đem cái bàn đều quét sạch sẽ về sau, ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 20 phút, nửa canh giờ sau đều đi qua. Ban trưởng vẫn là không có đi ra. Hắn nhịn không được đứng dậy, đến giữa cửa, gõ cửa một cái nói. Ban trưởng, còn không có nói được không? Bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lạc Phi trong tim kỳ quái, vội vàng đẩy cửa ra. Trong phòng, Lạc Gia Gia nằm ở trên giường đọc sách. Ban trưởng ngồi ở trước bàn đọc sách, không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu. Lạc Phi, ban trưởng, ngươi đang làm gì? Không phải nói tiến đến khuyên Lạc Gia Gia nha. Làm sao đột nhiên ngồi xuống xem sách? Mộ Thiên Tuyết không chớp mắt nhìn lấy sách trong tay. Nói, Lạc Phi, đây là giới thiệu hải thần cổ quốc sách. Rất kỹ càng, ngươi tới xem một chút. Lạc Phi đi qua, nhìn lấy bản này quen thuộc biến mất mấy lần sách. Nói, ta xem qua. Sau đó nhìn về phía trên giường Lạc Gia Gia nói. Lần trước đi theo ngươi thư viện kiêm chức, ta đem quyển sách này đặt ở trên giá sách. Kết quả xế chiều đi tìm lúc, lại không tìm được. Quyển sách này, là thư viện quyển kia sao? Lạc Gia Gia nhìn lấy sách trong tay, không có trả lời. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Lạc Phi, đây không phải trong tiệm sách sách. Trên sách không có số hiệu, mà lại trang giấy ố vàng. Hẳn là trước đây thật lâu sách. Lạc Phi sửng sốt một chút, đi qua lại lần nữa nhìn thoáng qua. Quả nhiên giống ban trưởng nói như vậy. Lúc ấy ở thư viện chỉ vội vã nhìn nội dung, cũng không có nghiêm túc nhìn quyển sách kia trên có hay không nhãn hiệu. Không biết có phải hay không là cùng một vốn. Đẹp không ban trưởng? Lạc Phi hỏi. Mộ Thiên Tuyết nhìn không chuyển mắt. Nói, đẹp mắt, vậy ta giao cho ngươi sự tình. Ngươi còn nhớ rõ sao? Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, mới ngẩng đầu nhìn hắn. Chuyện gì? Lạc Phi nhìn lấy nàng một mặt hồn nhiên mê mang bộ dáng. Nhún vai, nói, không sao, ban trưởng tiếp tục xem. À, Mộ Thiên Tuyết cúi đầu xuống, tiếp tục nhìn lại. Lạc Phi im lặng, nhìn về phía trên giường Lạc Gia Gia, vốn đang muốn thuyết phục, bất quá nghĩ đến ban trưởng ở chỗ này. Có lẽ nhà đầu này có yêu cầu gì? Không tốt lắm nói. Lạc Gia Gia, quyển sách này có thể cho ban trưởng mang về nhìn sao? Lạc Phi hỏi. Mộ Thiên Tuyết nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn xem trên giường thiếu nữ. Nàng bị bên trong cố sự cùng lịch sử sở mê đến. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Mộ Thiên Tuyết lập tức cầm lấy sách đứng lên, vui vẻ nói, cảm ơn Gia Gia tỷ. Lạc Phi qua mở cửa phòng ra, nói, ban trưởng, trời cũng đen, thúc thúc cần phải còn đói bụng đi, người nhanh về nhà đi. Mộ Thiên Tuyết nụ cười trên mặt, có chút thu vào, kịp phản ứng, nói, Lạc Phi, người đây là tại đuổi ta sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là lo lắng thúc thúc đói bụng. Lạc Phi ra khỏi phòng, đi nhà bếp ôm một cái hộp giữ ấm đi ra. Nói, ta đem còn lại đồ ăn gói. Ban trưởng về nhà có thể nóng cho thúc thúc ăn. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trong tay hắn hộp giữ ấm, sửng sốt một chút, thu hồi sách vở, đi ra khỏi phòng, thật sâu nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, cảm ơn ngươi. Lạc Phi mang theo đồ ăn đi qua đổi giày, mở ra cửa chống trộm, đi ra ngoài nói. Cái này nếu như còn muốn tạ ơn, vậy ta đoán chừng mỗi ngày đều muốn đi ban trưởng nhà dập đầu cảm tạ. Mộ Thiên Tuyết đổi giày, ra cửa, nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Đao, Lạc Phi đóng cửa lại, rơi xuống thang lầu đường. Ban trưởng đưa cho ta đao, cũng không phải phổ thông đao. Ở ngươi ba ba trong lòng, cần phải rất trọng yếu, mà lại cây đao này rất đặc biệt. Ta không có giống ban trưởng nói như vậy, dùng máu tươi cùng thức tỉnh khí tức luyện chế dung hợp, lại có thể sử dụng nó. Cũng liền nói, ta thiếu ban trưởng ít nhất 100.000 tiền. Không phải sao? Mộ Thiên Tuyết cầm sách vỡ, đi ở phía sau, giận dữ nói, thế nhưng là, ngươi chỉ là ngẫu nhiên có thể dùng. Đại đa số thời điểm, nó liền một thanh sắt vụn cũng không bằng. Nếu như vậy, ngươi cầm lấy nó, có lẽ sẽ nguy hiểm hơn, bởi vì ngươi không biết nó cái gì thời điểm có thể dùng. Lạc Phi nhìn thoáng qua bên ngoài, Trời đã tối, hắn lấy ra cây đao kia. Sau khi xuống lầu, lại thử huy động lên đến. Nói, không có việc gì, thử thêm vài lần, có lẽ thì nắm giữ bí quyết. Đã ta có thể dùng lần một lần hai. Như vậy tuyệt đối có thể dùng ba lần bốn lần. Nhất định có thể triệt để trưởng khống nó. Hy vọng như thế đi. Mộ Thiên Tuyết cũng không lạc quan. Dù sao cũng là một thanh không có đi qua nghiêm ngặt quá trình luyện chế đao. Không có có chủ nhân huyết dịch cùng thức tỉnh khí tức dung hợp. Làm sao có thể dễ như trở bàn tay thì phát huy ra chủ nhân thức tỉnh chi lực đây. Bạch, bạch, bạch. Lạc Phi lại huy vũ mấy cái đao. Ra tiểu khu. Hai người sóng vai đi ở hẻm nhỏ. Mộ Thiên Tuyết lúc này mới nhớ tới chính sự. Nói, Lạc Phi, ngươi một hồi trở về còn muốn thuyết phục tỷ tỷ ngươi sao? Đương nhiên muốn thuyết phục. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho nàng ở nhà một mình. Lạc Phi vung đao đạo, đưa đến cái thứ hai cửa tiểu khu lúc. Mộ Thiên Tuyết dừng bước, quay người nhìn lấy hắn nói. Tốt, thì đến nơi đây, ngươi mau trở về đi thôi. Tốt, ban trưởng, vậy ngày mai gặp. Lạc Phi phất phất tay, quay người rời đi, đi ra mấy bước về sau. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nhìn lấy bóng lưng của hắn nói. Lạc Phi, ngày mai nhớ đến mặc mới đồng phục. Lạc Phi dừng bước lại, xoay người nhìn nàng nói. Ban trưởng, người cũng rất không kịp chờ đợi nhìn đến ta anh Tuấn bộ dáng sao. Mộ Thiên Tuyết đứng tại cửa tiểu khu ánh đèn dịu dịu dưới. Mắt ngọc mày ngai, ta mỗi ngày đều đang nhìn a. Lạc Phi đồng học mỗi ngày đều rất đẹp trai, nhưng ngày mai sẽ càng đẹp trai hơn, đúng không? Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Sau đó nhìn ánh mắt của hắn, trong mắt lại cười nói, ta sẽ càng ưa thích. Cảm ơn, Lạc Phi nói, ta cũng sẽ càng ưa thích ban trưởng. Chân, chỉ là chân sao? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Váy, vớ dài, tóc dài, eo thon chi, trắng như tuyết kiều nộn tay nhỏ, trên thân mùi thơm, ban trưởng miệng cái mũi ánh mắt lỗ tai, trên thân thể mỗi cái bộ phận cùng vật phẩm trang sức. Ta đều ưa thích a, Lạc Phi cười nói xong, không đợi nàng nói chuyện, sau đó phất phất tay, quay người rời đi, nhìn lấy bóng lưng của hắn dần dần biến mất trong đêm tối. Mộ Thiên Tuyết tại nguyên chỗ đứng một hồi lâu, mới lẩm bẩm, quả nhiên là thứ cặn bã nam, rõ ràng nói lời không là người khác muốn, hơn nữa còn có chút hạ lưu, nhưng là làm cho người ta chán ghét không đứng dậy. Nàng tiến vào tiểu khu, mang theo hộp cơm, cước bộ nhẹ nhàng, Lạc Phi về đến nhà, tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng, đứng tại cạnh giường nhìn lấy nàng, không nói một lời. Một mực nhìn như vậy hơn 10 phút đồng hồ, Lạc Gia Gia rốt cục nhịn không được, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Có yêu cầu gì, cứ việc nói, ta cam đoan thỏa mãn ngươi. Lạc Phi học dáng dấp của nàng, mặt không biểu tình, Lạc Gia Gia đen nhánh thâm thúy con ngươi theo dõi hắn. Nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên nói, đem chăn mền ôm tới, tối nay cùng ta ngủ. À, Lạc Phi một mặt mộng. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp, để sách xuống giường, đi hướng tủ quần áo, từ tủ quần áo bên trong lấy ra quần áo, đi ra khỏi phòng, nói, ta đi tắm rửa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.